Chương 186, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 26-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Bởi vì, một khi gặp phải cùng có chút gặp nhau, như vậy hai phe hòa bình liền sẽ bị đánh vỡ, từ đó lâm vào hỗn loạn, hoặc là tranh loạn, liền giống bây giờ này công viên, làm sao biết sẽ không trở thành thế giới hủy diệt ảnh thu nhỏ dù sao tại đại đa số người trong lòng, đều sẽ cho rằng, không phải tộc ta, trong lòng lát nghĩ khác. Nhất là cùng mình cùng loại, lại cường hãn hơn chính mình thượng rất nhiều một cái khác tồn tại, kiểu gì cũng sẽ dẫn ra bản thân nội tâm tâm tình tiêu cực, từ đó đi đến cực đoan. Nghĩ như vậy đến, là có phe thứ ba tại để bảo toàn giới tuyến trong ngoài hòa bình. Cũng không biết, cái này phe thứ ba sở thiếu niên ánh mắt chớp lên, càng ngày càng cảm thấy thế giới này thú vị. Có thể nói như vậy. Đối với điểm này, người áo đen đến là không có dấu diếm. Thật sự là giới bên ngoài người cùng giới bên trong người quá mức minh, liền giống bây giờ, che giấu cũng vô dụng. Như vậy, cái này cái gọi là dục tức là dùng để làm gì ngươi không cần biết. Bất thình lình, sau lưng cách đó không xa truyền đến một tiếng sơ lanh thanh âm, đánh gãy sở thiếu niên cùng người áo đen đối thoại. Thiếu niên nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía người mới tới. Kia là trước kia đuổi theo đoa nở kia bóng đen rời đi thanh niên mặc áo đen. Thanh niên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, có mấy phần chật vật, nhưng giống như không bị thương tích gì, chí ít hắn không có ngửi được mùi máu tươi. Thanh niên mặc áo đen mang theo một cái màu đậm trường kiếm hướng bên này đi tới, ánh mắt sinh lạnh nhìn qua sở thiếu niên, khi nhìn đến sở thiếu niên gương mặt kia lúc, luôn luôn không có tâm tình gì đôi mắt bên trong, rõ ràng xuất hiện mấy phần lòng giật mình. Mặc dù rất nhanh hoàn hồn, nhưng đối với luôn luôn ngoại trừ tu luyện bên ngoài, sự tình khác đều không quan tâm hắn tới nói, đã là khó được ngoài ý muốn. Chỉ là điểm này, trừ hắn ra không có người biết thôi. Ngươi là giới bên ngoài người, giới bên trong chuyện không cần biết. Thanh niên giống như là bất cận nhân tình người chấp pháp đồng dạng, đâu ra đấy tự thuật, để cho người ta cảm thấy hắn giống như là cái không có có cảm tình người máy đồng dạng, một chút đều không thảo hỉ. Chí ít trầm trường lâm đối với hắn liền rất là khó chịu. Hắn hôm nay chịu kích thích không ít. Nghẹn đến bây giờ đã là cực hạn, lúc này còn làm tốn công mà không có kết quả chuyện, hắn làm sao có thể chịu đựng không báo nổi phải biết, không phải bọn họ hai người này giới bên ngoài người, đám người này không chừng muốn làm sao đoàn diệt đâu làm gì liền vì bọn họ giải hoặc một chút cơ hội đều chẳng muốn cho mẹ này nào chỉ là lười nhắc cho, hoàn toàn chính là coi thường được không sở hữu dị năng không tầm thường á sẽ lên trời không nổi á hắn cười lạnh. Một tiếng. Suy. Ngươi sợ là mắt mù không nhìn thấy các ngươi là bị hai cái giới bên ngoài người cấp cứu chúng ta như thế nào không có tư cách biết rồi trầm trường lâm này giới bên ngoài người ba chữ, cơ hồ là từ trong hàm răng gật ra, mười phần không thoải mái cùng châm trọng. Các ngươi có thể không cứu. Ai ngờ, thanh niên lại lạnh như băng ném cho hắn một câu nói như vậy, tức giận đến trầm trường lâm đều phải móc súng nổ hắn mặc dù sụp đổ bất tử, nhưng không trở ngại hắn phát tiết khụ khụ. A nùng cho Thủy Vân Thanh trị liệu xong tổn thương, lại cho mình băng bó một phen tô sư huynh bất đắc dĩ cực kỳ, ấy nấy nhìn sắc mặt sắt đen, ở vào bạo tẩu giai đoạn trầm trường lâm, ho nhẹ hai tiếng. Thật có lỗi, A nùng hắn cũng không có ác ý, hắn ý tứ nói là, đối với người bình thường tới nói, chúng ta người như vậy rất nguy hiểm, có chút không chú ý khả năng liền sẽ mất mạng, cho nên tốt nhất tránh đi. Tô sư huynh nói như vậy xong, ngừng tạm, tăng thêm câu. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bên này gần nhất không quá an ổn, cho nên cái gì cho nên hiếu kỳ hại chết mèo, biết đến càng nhiều chết càng nhanh trầm trường lâm biệt khuất đến không được. Loại này mọi người cùng ở tại một cái tinh cầu trên, các ngươi lại như thế khác biệt, càng không bị thế nhân biết vô tri, cùng tiềm ẩn cảm giác nguy cơ, làm trầm trường lâm trên người lỗ chân lông đều nổ mấy nổ. Hắn là cái chính nhi bắt kinh quân nhân, càng lấy thể sống chết hiệu trung đế quốc. Lấy tiêu trừ trong đế quốc hết thảy không ổn định nhân tố, giữ gìn đế quốc hòa bình làm nhiệm vụ của mình thiết huyết quân nhân nhưng hắn này 30 năm là sống vô dụng rồi, vợ y ma hoàn toàn không có cảm thấy được bên cạnh của bọn hắn lại còn ẩn nấp so các loại phạm tội đội, cùng biên giới chiến loạn còn đáng sợ hơn cùng tồn tại nguy hiểm. Ngươi nói hắn làm sao có thể ngồi yên hắn quả thực hoảng một nhóm, giận. Muốn làm thịt người được không càng đáng sợ chính là hắn không biết cấp trên có biết chuyện này hay không. Nếu như là biết khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ thành lập ngành đặc biệt đến xử lý những việc này, này đến làm hắn cảm thấy an tâm. Nếu như không biết, nếu cũng không có, hắn quả thực cũng không dám muốn lấy sau nếu là xảy ra chuyện, Sẽ đối mặt với hậu quả nghĩ đến đây, Trầm Trường Lâm liền bị hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Không được, hắn lần này trở về nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. So với Trầm Trường Lâm biệt khuất, Sở thiếu niên quả thực bình tĩnh đến không được. Hắn xem xét thanh niên mặc áo đen kia một chút, khỏe môi khẽ cong, lộ ra một cái dương quang sán lạn ý cười, tại thanh niên hơi có vẻ giật mình trong lúc, ung dung phun ra. Ra lại không hỏi ngươi, liên quan gì đến ngươi? Tô sư huynh ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này hòa khí lại thù lệ quá mức thiếu niên, vợ ơ y ma sẽ nói như vậy. Ngược lại là Trầm Trường Lâm hắt một chút liền cười. Hắn liền nói đi tiểu tử này, nhưng thật ra là cái che giấu đau đầu, nếu là hắn bị người như vậy bất âm bất dương châm trọng, làm sao có thể sẽ còn ôn tồn nói chuyện với ngươi, không có trực tiếp đánh ngươi một cờ hờ ơ ú liền xem như rất nghệ tình, cảm thấy không hiểu thoải mái. Trầm Trường Lâm, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn biểu tình kia không có thay đổi gì thanh niên, giật nhẹ miệng. Thân làm một cái chính nhi Bắc Kinh, cộng đồng sinh tồn tại người trên tinh cầu này, ta cảm thấy ta có cần phải biết đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra. Nhất là hắn biểu tình bỗng nhiên lạnh lẽo cứng rắn, hàm sát chỉ vào kia hôn mê bất tỉnh hai người. Bọn họ thế nhưng là giết ta gần hơn 40 huynh đệ, ngươi cảm thấy, các ngươi không cho ta một hợp lý nói chuyện, ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. Hắn lời này, làm Tô sư huynh vẻ mặt thay đổi. Giống là hoàn toàn không có dự liệu được, bọn họ vờ ơ ý ma giết nhiều người như vậy. À, đúng. Phòng ngừa các ngươi cho rằng ta đang nói láo, càng phòng ngừa chuyện hướng không thể dự đoán phương hướng phát triển, ta cảm thấy ta phi thường có cần phải liên hệ ta cấp trên, để bọn hắn triệt để điều tra việc này. Dù sao ta là một quân nhân, muốn đối ta mang đến tất cả các huynh đệ phụ trách quân nhân hai chữ vừa ra, Tô sư huynh cảm thấy trầm xuống. Phiền thoái. Nhắc lên một phương quân nhân, việc này coi như hoàn toàn không tốt thu tràng, nhất là chết nhiều người như vậy. Làm sao có thể tùy tiện thiện rồi? Trầm Trường Lâm đây cơ hồ là hàm chứa huyết lệ, giọng căm hận phun ra lời nói, làm thanh niên mặc áo đen kia cu nở dê trầm mặc chỉ chốc lát. Cuối cùng, hắn khoe môi động hạ. Liên hệ giới môn. Giới môn. Giới trong ngoài ngành chấp pháp. Cũng chính là Sở thiếu niên trước đó suy đoán, phe thứ ba tồn tại. Như vậy, dục tức đến cùng là cái gì? Nhìn thấy Trầm Trường Lâm bộ dáng kia, Sở thiếu niên mi tâm nhăn lại. Ánh mắt ngưng ngưng lại về sau, đem cây rủ kia ném về cho vị kia Tô sư huynh, hắn thì đưa tay cắm vào trong túi, vớt ve trong túi kia hai viên lập lòe tỏa sáng dục tức.